Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, chương 205 khôi phục đích xác như hắn suy nghĩ giống nhau. Bạch Hiêu ở sử dụng xong lưỡi dao gió sau, liền thể lực chống đỡ hết nổi quỳ một gối xuống đất. Dùng tay chống làm chính mình không cần ngã xuống, chờ Sở Thâm tới thời điểm. Liền thấy đối phương chính một tay chống thân mình, một tay sờ hướng túi tiền, tựa hồ là tưởng lấy ra tinh thạch bổ sung một ít năng lượng. Sở Thầm nhào lên trước, giúp hắn lấy xuất khẩu trong túi tinh thạch huy đến bên miệng. Liên tiếp ăn mấy chục viên, Bạch Hiêu mới dần dần đình chỉ ăn cơm, chỉ là còn dựa vào hắn trên người có chút không nghĩ lên. Híp mắt thậm chí nhìn qua có chút vây, nhiều như vậy thiên tới nay Sở Thầm rất rõ ràng. Tang Thi kỳ thật là không có ngủ miên, mấy ngày này Bạch Hiêu mỗi ngày buổi tối nằm ở trên giường kỳ thật thuần túy là vì chiếu cố hắn làm việc và nghỉ ngơi, duy nhất một lần xuất hiện sấp xỉ giấc ngủ trạng thái vẫn là ở linh khí đánh sâu vào hạ phát. Sinh, nghĩ vậy, Sở Thầm duỗi tay đem Bạch Hiêu trên người mang tụ linh phù phiên ra tới, mặt trên phù văn quả nhiên đã phai màu, đêm này thiêu hủy, hắn lại từ ba lô chung lấy ra một chương tân lá bùa đặt ở Bạch Hiêu trên người, không biết có phải hay không ảo giác, Bạch Hiêu tinh thần tựa hồ hảo một ít, còn tự mình ghét bỏ kéo kéo bị huyết bắn đến quần áo. Lúc sau chống thân mình đứng lên, Sở Thâm còn muốn đỡ, lại bị Bạch Hiêu giơ tay ngăn lại. Sau đó hắn lại lần nữa nâng lên tay, lần này tụ tập phong không lớn, tốc độ rất chậm, siêu một lát sau một cái chừng trẻ con đầu như vậy đại tinh thạch từ cá nheo trong miệng bay ra tới, lần này nhan sắc là trong suốt, dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu, cùng đại thủy tinh giống nhau hoảng đến người không mở ra được mắt bay đến phụ cận. Sở Thầm chạy nhanh từ duỗi tay tiếp được. Sau đó lấy ra một cái ba lô cất vào trong bao. Làm cái này lóa mắt đại ngoạn ý không cần như vậy nhận người, làm xong này đó lúc sau. Bạch Hiêu mới làm hắn đỡ trở về. Lúc này bởi vì cá nheo huyết tinh khí hấp dẫn tới tiểu thực nhân ngư. Hơn nữa không biết cái gì ngoạn ý biến chủng tiểu quái vật. Đã tụ tập ở trên cầu, rậm rạp hướng bên này vọt tới. Sở Thầm không thể không cấp hai người dán lên ẩn nấp phù. Dùng hỏa phù mở đường, mới thuận lợi thoát thân, cá nheo mùi tanh quá lớn. Hiện tại Bạch Hiêu lại suy yếu, bờ sông không dễ ở lâu, trở lại bị chính mình tàng tốt xe tư gia thượng. Sở Thầm thừa dịp Tang Thi còn không có đại diện tích vây lại đây. Đường vòng tiến vào nội thành, đoàn xe đi cùng hắn không phải một phương hướng. Cho nên không sợ đối phương phát hiện, bất quá Sở Thầm chính mình cũng không đi quá xa, bên đường khai bên đường xem, chú ý tới có thích hợp dừng chân vị trí hắn liền ngừng lại, lo lắng Bạch Hiêu trạng thái. Sở Thầm hôm nay tạm thời không tính toán đi quá xa. Đinh Hà bên kia khả năng muốn liên hệ lúc sau mới có thể xác định, đình tới rồi một nhà cách vách. Mang bãi đỗ xe tiệm cà phê bên. Bạch Hiêu lúc này còn tưởng xuống dưới giúp đỡ Thanh Tang Thi. Bị Sở Thầm cường ngạnh ấn trở về, Bạch Hiêu uy hiếp lực còn ở. Sở Thầm thanh xong một vòng Tang Thi, cũng không gặp tân vây đi lên, liền đem đối phương đỡ vào tiệm cà phê, trong tiệm buôn bán thời điểm khả năng chính đổi kịp biến dị. Lầu một trang hoàng tinh mị ấm áp, tiểu mấy sofa bị làm cho rối tinh rối mù. Đầy đất là huyết, chỉ là mấy tháng qua đi, vết máu đều làm, lưu lại màu đen vệt, cũng may cửa hàng môn vẫn là tốt. Sở Thầm đem cửa đóng lại, mang theo Bạch Hiêu cùng Tiểu Hắc Miêu lên lầu 2. Lầu 2 nhưng thật ra sạch sẽ, có thể là lúc ấy nghe thấy xôn xao người đều đi xuống lầu. Cho nên còn để lại một mảnh tịnh thổ, đem đều là hôi sofa cháo thượng. Lại hơi chút quét tước một chút. Sở Thầm làm Bạch Hiêu nằm, hỏi đối phương thế nào, dọc theo đường đi Bạch Hiêu cũng không nói gì. Vẫn luôn trầm thấp, nếu không liền ở nhắm mắt dưỡng thần. Cho nên Sở Thầm mới có thể phi thường khẩn trương, nghe được hắn hỏi chuyện. Bạch Hiêu lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói, thầm thầm, đau đầu, Sở Thầm sửng sốt, liền nói ngay, ngươi là nhớ tới cái gì sao? Bạch Hiêu gật gật đầu, làm hắn theo bản năng nói tiếp, nhớ tới cái gì? Nhớ tới, Bạch Hiêu bỗng nhiên ngồi dậy, duỗi tay xoa Sở Thầm khóe môi đè thấp thanh nói, có thể thân. Sẽ không cảm nhiễm mơ siêu, Sở Thầm thái dương gân xanh nhảy nhảy. Nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói cho ngươi liền nhớ tới phương diện này sự tình, Bạch Hiêu xúc. Xúc cổ, một bộ nhỏ yếu bất lực muốn thân thân bộ dáng. Nhỏ giọng biện giải nói, còn đang suy nghĩ. Khả năng một chút thời gian, gần 1m9 hán tử trang nhỏ yếu. Kia hình ảnh quả thực không mắt thấy. Sở Thầm xem đối phương bộ dáng cũng không giống như là có đại sự. Lúc này mới thoáng yên lòng. Đem hắn ấn nằm xuống, dặn dò nói, vậy ngươi lại nằm một hồi, ta đi xuống đem trên xe đồ vật mang lên, có chuyện gì lập tức kêu ta, còn có cái này phụ cùng ba lô ngươi cầm, nếu là không thoải mái kích hoạt nó, xem có thể hay không hảo điểm, sẽ không lâu lắm, ta lập tức liền đi lên, Bạch Hiêu ngoan ngoãn gật đầu. Đem Sở Thầm tắc tới cao cấp tụ linh phụ cùng trang đại tinh thạch ba lô chộp trong tay, Sở Thầm lại. Kiểm tra rồi một lần, xác định trên lầu không có gì để sót, mới đưa Tiểu Miêu cùng đối phương lưu lại, xoay người đi xuống lầu, rời đi thời điểm cũng không có chú ý tới chính mình xoay người lúc sau. Bạch Hiêu moi ở sofa bên cạnh gân xanh bạo khởi tay, cùng nhắm mắt nhíu mày thống khổ biểu tình, trong xe đều là buổi tối ngủ cùng nấu cơm dùng đại kiện. Ba lô không bỏ xuống được. Đành phải đều đôi ở phía sau bị dương. Hiện tại Sở Thầm một người dùng một lần dọn không được nhiều như vậy. Liền trước đem nồi chén gáo bồn cùng trải giường chiếu cái đệm cuốn đem cuốn đem. Vận lên lầu thấy Bạch Hiêu còn nằm. Sở Thầm cũng không quấy rầy đối phương. Đem cái đệm buông lại chạy một chuyến. Cuối cùng ở lầu một dùng cồn lò giải quyết bữa tối của chính mình. Đinh Hà tin tức đã truyền tới. Nói hiện tại tùy thời có thể thoát ly đội ngũ cùng hắn hội hợp. Qua Giang lại đi theo đoàn xe đi, liền cách bọn họ mục tiêu xa. Bọn họ tốt nhất là ở đoàn xe xuất phát trước hội hợp, Sở Thầm thực tán đồng. Nghĩ ngày mai buổi sáng tìm cái đoàn xe phụ cận địa phương ba người thấy một mặt. Bổ sung một ít trang bị lúc sau trực tiếp lui tới khi trên núi đi. Có thể mau chóng tìm được trong mộng cảm nhiễm nguyên, trên lầu. Bạch Hiêu lẳng lặng đứng ở cửa thang lầu âm u trong một góc. Nhìn chăm chú vào Sở Thầm điểm tay đề đèn ở ánh đèn hạ viết viết vẽ vẽ. Ấm màu vàng ánh đèn hạ, đối phương lưng thẳng táp, cúi đầu lộ ra một đoạn ngắn tế bạch cổ, màu đen tóc ngắn xõa tung. So với phía trước thời điểm tựa hồ đoàn không ít hắn nghĩ tới. Không ngừng này một đời, mà là mỗi một đời, hắn từng là ác ma. Cũng là nhân ngư, thậm chí cũng làm quá hút máu tươi quái vật, nhưng là mỗi một đời mặc kệ thân phận như thế nào. Chính mình kết cục tựa hồ luôn là tương tự, yêu trước mặt người này, chết ở đối phương trong tay, hoặc là vì đối phương mà chết, mỗi một lần, đều không ngoại lệ, nay một đời, chờ chính mình tỉnh táo lại phát hiện cũng đã thời gian đã muộn. Phía trước liền đã luân hãm. Hiện tại chẳng qua là lại một lần bừng tỉnh sau bất lực cảm khái thôi, nhưng hắn đã nếm thử quá một lần lại một lần mất đi tư vị, không nghĩ lại nhấm nháp trong đó tê tâm liệt phế sợ hãi cùng chua xót. Bạch Hiêu nheo lại mắt. Ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào đối phương trắng nõn cổ. Cuồn cuộn dục vọng bị áp lực tại nội tâm chỗ sâu trong. Lại từ thanh tỉnh khởi lại chưa đình chỉ quá, có lẽ lần này là nên đối phương để lại tỉnh ngủ mèo. Đen chạy đến Bạch Hiêu bên chân nhẹ nhàng dùng móng vuốt đẩy đẩy hắn. Đối phương lại giống không cảm giác được giống nhau, còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dưới lầu. Mèo đen không thú vị ngáp một cái. Chính mình đi phơi ánh trăng đi, Sở Thầm không phát hiện đến tình huống. Không đại biểu màn hình nhìn không thấy. Vì phát sóng trực tiếp yêu cầu, giống nhau chủ bá nơi nơi phát sóng trực tiếp phạm vi đều sẽ tùy cơ điều chỉnh. Xa nhất phạm vi 100m lấy chủ bá vì trung tâm camera đều có thể nhìn đến. Ở trong phòng chỉ cần không có che đậy liền càng không là vấn đề. ta luôn có loại điểm xấu dự cảm. Đại lão tỉnh lại lúc sau đứng ở kia sắp có 10 phút. Liền như vậy thằng tắp nhìn chằm chằm chủ bá, ôm lấy chính mình run bần bật, cái kia ánh mắt, ta thiên, có lý do hoài nghi đêm nay chủ bá khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại lão rốt cuộc nhớ tới cái gì? Tổng cảm giác hắn đã biết cái gì đến không được sự tình bộ dáng. Căn cứ bác thẩm nữ hài mấy ngày nay tận tâm khảo cổ. Ta hoài nghi đại lão là đem trước mấy đời sự tình đều nghĩ tới. Thầm thầm, ngươi, bảo trọng, nghẹn tam thế cũng chưa ăn đến trong miệng. Các ngươi liền tính tính đi. Tính tính thầm thầm có thể căng quá vài lần. Ta yêu cầu cũng không nhiều lắm. Chính là tiền diễn thời điểm ta có thể đừng che chắn liền thành. Hèn mọn, phía trước đều là gì ngoạn ý. Này vừa thấy chính là boss hắc hóa. Những cái đó câu boss chủ bá có mấy cái chính là như vậy. Cho rằng chính mình rất có thể. Cuối cùng vẫn là bị boss chơi. Chết liền cái toàn thây đều không có. Ha ha ha ha ha. Rốt cuộc muốn xem thấy chủ bá tao báo ứng. Muốn ngươi khai quải, nên... Có chút loser lăn được chứ? Chính mình không bản lĩnh liền chửi bới người khác. Cái nào thời đại đều không thể thiếu các ngươi loại này rồi. Thật ghê tờ mơ siêu không có gì bất ngờ xảy ra. Làn đạn tượng lại xảo lên. Lưu lượng tiếp tục cọ cọ trướng. Xem đạo bá đau cũng vui sướng. Chuyên môn dặn dò thủ hạ 24 giờ theo dõi. Như có không đối lập mã che chắn. Này đó lung tung rối loạn sự tình. Sở thầm hoàn toàn không rõ ràng lắm, hắn viết xong hồi âm đem đồ vật thu thập hảo, liền cầm đèn lên lầu, lúc này Bạch Hiêu đã đi lên, đang ngồi ở sofa biên cười nhìn hắn, sở thầm không tự chủ được cũng đi theo gợi lên một mạt. Cười, thế nào, hảo chút không có, Bạch Hiêu xem hắn đi tới, lôi kéo hắn ngồi vào trên sofa trả lời, khá hơn nhiều. Nhưng thật ra ngươi... Như thế nào đôi mắt biến trở về tới, tóc lại biến đen, sở thầm nghe này trong lòng nhảy dựng. Động động ngón tay che chắn phát sóng trực tiếp, vọng nhập Bạch Hiêu thâm thúy trong mắt, mang theo liền chính mình đều không biết kích động hưng phấn nói, ngươi. Tất cả đều nghĩ tới ân, tất cả đều nhớ tới. Tiểu Miêu yêu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ mèo đen biến trở về tới. Như thế nào ngược lại thay đổi cái thân mình tới, Bạch Hiêu không giấu vết thử thăm dò. Tay xoa xoa sở thầm đoàn không ít tóc đen, bị virus cảm nhiễm lúc sau. Bạch Miêu thân mình không thể dùng, có bài xích tác dụng, không gặp nó đều biến thành tiểu than cầu sao. Cho nên ta đành phải thay đổi thân phận tới tìm ngươi, ý thức được Bạch Hiêu không có biện pháp. Tại thế giới nội hồi tưởng khởi chính mình thân phận thật sự. Sở thầm có một chút mất mát, nhưng thực mau điều chỉnh lại đây. Căn cứ chính mình phía trước chuyện xưa tiếp tục bậy bạ nói, cùng mèo đen trao đổi quá tin tức Bạch. Hiểu ý cười càng sâu. Hắn nhẹ nhàng thấu tiến lên ở sở thầm trên trán lưu lại một hôn. Thấp giọng nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Chỉ là chờ ngươi chờ có điểm vất vả. Có phải hay không nên cấp điểm phí dịch vụ đâu? Ta thầm thầm mơ siêu, nghe rõ đối phương trong lời nói ám chỉ. Sở thầm bên tai thiêu lên, hơi há mồm nhỏ giọng xác nhận nói, hôn môi thật sự sẽ không cảm nhiễm sao ta không phải những cái. Đó cấp thấp tang thi, chúng ta không thông qua này đó phương thức cảm nhiễm người. Hơn nữa làm người biến thành tang thi trước nay đều không phải virus. Cuối cùng âm cuối bao phủ ở hai người tương giao môi răng gian. Hai cái cửu biệt người yêu rốt cuộc có thể vào lúc này trao đổi một cái làm càn hôn. Môi cảm tạ ma pháp ra ra hồ. Lạc huynh, thả hành, tưởng thưa tưởng thưa tưởng. Zemonator, giữa mùa hạ tương cùng, nặc danh thanh hoa cá cá lương. Cũng cảm tạ an thanh trạch miêu đồ hộp. Cảm ơn các ngươi duy trì. Cảm ơn tương đương. Hôm nay phân đưa lên tương đương vì không biết ngày mai sắp sửa đối mặt gì đó đinh hà điểm chi sáp. Hết chương.